Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 285, Thần Đình xuất hiện. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsien-dao-tsu-vien-chéo tại Thái Cổ Thời Đại. Yêu Hoàng Thành Đạo Niên Đại. Ta địa phủ cường giả chiếm được một tôn thần máu chí tôn chí cường thi hài. Nếu là còn sống, cũng liền so kẻ thành đạo khác biệt kém 3 phần. Năm đó vì đạt được nó, chúng ta thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Cuối cùng chôn ở Diêm La Điện chỗ sâu nhất, để cho kết thành luân hồi ấn, trở thành một sự giúp đỡ lớn. Diêm La Điện chủ thản nhiên nói, mà Trấn Ngục Điện, Minh Hoàng Điện, một dạng có thủ đoạn như vậy. Tại Minh Hoàng Điện cùng Trấn Ngục trong điện, riêng phần mình khống chế một tôn viên mãn thánh linh thi hài. Là Thái Cổ Thời Đại xuất thế chí cường tồn tại. Chỉ tiếc năm đó tham dục quá thịnh, ghi nhớ vừa mới chết đi Nguyên Hoàng lưu lại binh khí. Kết quả bị Nguyên Hoàng 3 vị thân tử hiến tế tự thân, đem bọn hắn chém giết. Chỉ là cuối cùng tiện nghi ta địa phủ, 2 tôn đỉnh cao nhất thánh linh thi thể được đến không mất chút công phu. Mặc dù bọn chúng nhiễm phải tử khí, thân thể tái sinh linh trí, không có cách nào khống chế loại kia đỉnh phong thời khắc đạo tác. Nhưng là tại bên trong chiến trường của chúng ta, cũng đầy đủ trở thành sức mạnh hàng đầu. Diêm La Điện chủ nói, tỉnh lại bọn hắn, để bọn hắn đi chinh chiến, san bằng Thiên Đình bộ hạ cũ, để cho chúng ta ban cho nó sau cùng kết thúc. Ngoặc kép, đã như vậy, ta liền lặng chờ đạo hữu tin lành. Quang Minh Tinh, Đúc Thành Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế cất bước rời đi, hướng về thế lực của mình địa bàn mà đến. Quét sạch Minh Hoàng tử một mình xếp bằng ở tổ bên trong điện. Hai con ngươi thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Sau đó, tay phải của hắn ở trong hư không phất qua. Một vài bức hình ảnh ở trong hư không hiện ra. Đó lại là ở bên trong hỗn độn tiên thổ sinh từng màn sự tình. Ghi lại hỗn độn tiên thổ một nhóm từ đầu đến cuối. Từ thị giác mà nói, đó là Lam Tháp Vàng chuẩn đế kiến thức. Hắn đem đoạn này ký ức phục khắc một phần, nói rõ chuyến này tất cả vấn đề, luyện thần hồ vậy mà bại, chấm ngoặc kép, Quang Minh Hoàng tử ở bên trên thôn Thiên Ma Quán cẩn thận quan sát. Thôn Thiên Ma Quán ngoan nhân đại đế đế binh, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, hình ảnh chuyển qua, cuối cùng hiển hóa ở tại mặt mũi cơ hoàn vũ phía trên. Đây chính là mạch này người thừa kế ta sẽ tìm tới ngươi. Hiểu rõ tất cả nhân quả, một tay đặt nhẹ, hình ảnh vỡ nát trở thành ngàn vạn điểm sáng. Người này Thái Cổ Hoàng thân tử lấy ra một cái tiểu xảo mà tinh xảo bảo bình. Phía trên khắc đầy vô số tinh xảo tới cực điểm phù văn. Lít nha lít nhít, phảng phất là đầy trời tinh thần. Thi triển pháp quyết, giải khai phong ấn, trong một chớp mắt hào quang màu đỏ tươi bạo. Sáng chói chói mắt, chiếu xạ quang huy rung động thiên địa. Để đại đạo vậy mà tại gào thét, không ngừng run rẩy. Cái này một cái bảo bình, vậy mà chăng là huyết dịch. Nhìn loại này kinh khủng dị tượng, hơn phân nửa là đến từ một tôn vô thượng cường giả. Ô ô, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa, thần ma kêu khóc, gió lốc nổi lên, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện. Trong vũ trụ tinh thần đều ở tuôn rơi lay động, giống như là muốn nổ tung. Quang Minh Hoàng thân tử đem cái này một bình bảo huyết rơi tại luyện thần hồ phía trên. Cái này hơi có vẻ đổ nát đế binh ở thời điểm này nổ bắn ra vô tận thần quang. Thanh sắc quang mang xông ra, trong máu bên trong chứa mảnh vỡ đại đạo bị hấp thu, trở thành thần chi hồi phục động lực. Phụ thân thành đạo trước đó, cùng một tôn từ hắc ám bản nguyên hóa sinh thánh linh sinh tử chiến. Cuối cùng thắng được, chém giết đối thủ. Đồng thời đăng lâm cực đạo hoàng vị, đối thủ một thân bản nguyên cũng bị luyện hóa mà ra. Áp xúc thành những máu tươi này, muốn đến, đủ để cho đế binh thần chi hồi phục. Luyện thần hồ hồ thân tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức càng ngày càng cường thịnh. Thái Cổ Hoàng đạo tắc ở nơi này một hành tinh cổ phía trên hiển hóa. dẫn động nơi đây đế trận cộng minh. Một tôn pháp tướng to lớn ở chỗ này thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành chân thật tồn tại. Đó là ngày xưa Quang Minh Hoàng. Quang Minh Hoàng tử ánh mắt trố mắt, hồi lâu sau mới lắc đầu. Phủ bụi vạn cổ, lại về đã trăm vạn năm. Chấm ngoặc kép, thiên địa vạn đạo tại thần phục. Món này đế binh hoàn toàn hồi phục, thần chi khôi phục, đã cường đại đến đỉnh phong. Thần hồ ánh sáng, thu liễm dị tượng, lơ lửng tại quang minh trước mặt hoàng tử. Cái này một tên cổ hoàng tử ánh mắt thăm thẳm. Nói cho ta biết, một phương này tiên thổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, khủng bố, cực điểm khủng bố. Đế binh thần chi phảng phất là nói mê đồng dạng. Nó sau cùng cảm thụ vẫn là cái kia nhân vật khủng bố. Vượt qua tất cả đế cùng hoàng, tại trong lòng của nó lưu lại thật sâu bóng tối. Căn bản không đáp tại một thời đại này tồn tại nhân vật. Đó là vượt qua chư hoàng tồn tại. Có lẽ chính là chân chính tiên. Thần chi nhìn lấy quang minh hoàng tử. Đem một vài bức hình ảnh truyền lại đi qua. Để cái này một tôn cổ hoàng tử đều biến sắc. Hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Nói không có tận cùng. Xuất hiện nhân vật như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc tiên thổ đã độn. Lại khó truy tìm. Cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, luyện thần hô thần chi lại không cho rằng như vậy. Người kia, nếu là ở một giới này lưu lại chút nào đồ vật, sợ rằng sẽ tạo thành ngập trời náo động. Tuyệt đối không ai có thể lắng lại. Cứ thế mà đi, mới là tốt nhất. Thế nhân đều là đang đuổi tìm bất hủ. Như thế nào lại biết, ở bên trong cảnh giới như vậy đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào khủng bố. Thần chi tại than thở, tiên cổ có tiên, thời đại này nhưng không có tầng thứ này miêu tả. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng chặt đứt tất cả suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ta hiểu được, quang minh hoàng tử thở dài. Nếu giới này có tiên, như vậy thành tiên lộ, có chỉ hướng chỗ nào? Chấm ngoặc kép, ta có một loại dự cảm, thời đại này sẽ có lớn nhất tình thế hỗn loạn xuất hiện. Sẽ cải biến rất nhiều. Quang minh hoàng tử ánh mắt ung dung. Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Tìm được trước chiếc kia ma bình. Phân cái cao thấp lại nói. Chiếc kia ma bình cũng không đơn giản. Chấm ngoặc kép, địa phủ cùng thần tổ chức trong tinh không ác chiến. Tại không người tinh vực giao phong. Giết tới thiên băng địa liệt. Tinh hà thành cho, khiến vạn tộc cảm thấy bất an. Lúc này đã có một tổ chức thành lập. Tự xưng thần đình. Một tôn cường đại chuẩn đế trở thành người dẫn đầu, thực lực cực kỳ khủng bố, để không ít đại thánh đều chủ động bái tại môn hạ của hắn. Một chút cảm thấy náo động sắp tới, hy vọng có một cường đại điểm chỗ dựa tiểu tộc hoặc thế lực, đều đi chủ động đầu nhập vào, mà ở sau đó, lại có hai tôn chuẩn đế tiến đến phụ thuộc, cuối cùng còn có một kiện đế binh trấn áp, trở thành nội tình, trong lúc nhất thời danh tiếng đại thịnh. Ẩn ẩn cắt cứ một phương, có tại lưỡng cực bên ngoài khác lập một cực xu thế. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.